Linh Chu, chương 1710, Tinh huyết đại thánh 1, gocchuyenaudio.com. Chắc là bán thánh Lưu Hoàng thụ yêu tộc, mắt Phong Phi Vân lạnh băng nhưng hắn rất lý trí, biết chênh lệch của mình và bán thánh rất ổn, bây giờ báo thù là quyết định không sáng suốt. Lần đầu tiên Phượng Hoàng Thiên Nữ ra giá, 6 vạn long linh thạch, giọng Phượng Hoàng Thiên Nữ rất êm tai. Bá hoàng tử mở mắt ra, môi như lưỡi dao, 8 vạn khối long linh thạch, giờ phút này chỉ còn gần 10 tu sĩ đấu giá toàn là đại tộc giàu có. Thấy bá hoàng tử kêu giá, mỹ phụ nhân Hỏa Loan yêu tộc kêu giá ngay. 10 vạn khối long linh thạch, giá trị thái cổ thiên mộc đã lên đến độ cao mới, vượt ngoài dự đoán của mọi người. Lão quản sự phòng đấu giá cũng ngây ra, điên rồi, giá cao quá mức, xem ra tối nay đúng là giá trên trời. Tinh huyết đại thánh chưa đấu giá mà nguyên phòng đấu giá đã sôi trào. Phong Phi Vân yêu mỹ phụ nhân Hỏa Loan yêu tộc chết được, hôm nay bá hoàng tử không tránh khỏi mất máu. 10 vạn long linh thạch giá này được nêu ra, lão yêu vương nhai tí yêu tộc, giới chủ huyết giao yêu tộc đều im lặng. Bọn họ đang suy nghĩ có nên tăng giá không, có đáng theo không, cuối cùng có người rút lui, từ bỏ đấu giá thái cổ thiên mộc. Bán thánh Lưu Hoàng thụ yêu tộc kêu giá, 11 vạn khối long linh thạch, đây là bán thánh, nhiều người không muốn tranh chấp với bán thánh Lưu Hoàng thụ yêu tộc. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói, 12 vạn khối long linh thạch, bá hoàng tử kêu giá tiếp. 13 vạn khối long linh thạch, người còn đang đấu giá chỉ có bán thánh Lưu Hoàng thụ yêu tộc, Phượng Hoàng Thiên Nữ, Bá Hoàng Tử, Mỹ Phụ Nhân Hỏa Loan yêu tộc. 4 người toàn là dầu nứt đố đổ vách thái cổ thiên mộc giúp ích rất nhiều cho bọn họ. 4 người tranh đấu gay gắt nhất, 15 vạn khối long linh thạch, 16 vạn khối long linh thạch, giá cả như ngựa hoang thoát cương điên cuồng tăng vọt, đặc biệt Kim Ô yêu tộc kêu giá với quyết tâm giành được. Thái cổ thiên mộc qua quan trọng với Kim Ô yêu tộc, hôm nay ai đấu giá đều bị bọn họ căm thù. Đương nhiên người dám đấu giá với Kim Ô yêu tộc thì không sợ bọn họ. Mỹ phụ nhân Hỏa Loan yêu tộc do dự giây lát kêu thêm giá. 20 vạn khối long linh thạch, lão yêu vương nhai tí yêu tộc rút lui, không kêu giá nữa. Bá hoàng tử nhếch mép âm trầm, 21 vạn khối long linh thạch, bá hoàng tử cười hỏi, Hoa Hư phu nhân có thể lấy ra 20 vạn khối long linh thạch sao? Nếu Hoa Hư phu nhân không thể lấy ra nhiều long linh thạch thì tốt nhất đừng kêu giá nữa, trong phòng đấu giá quỷ thị nếu kêu giá mà không đưa ra được linh thạch sẽ có kết cục rất thảm, ha ha ha ha ha ha. Bá hoàng tử chỉ truyền âm, không ai nghe thấy câu này. Hoa Hư phu nhân lạnh lùng cười, ngươi sẽ đấu giá thái cổ thiên mộc bằng được, bá hoàng tử nói, nếu giá cao đến mức ta cảm thấy Hoa Hư phu nhân không trả nổi thì ta không ngại tạm thời ngừng kêu giá. Hoa Hư phu nhân hừ mạnh. Phượng Hoàng Thiên Nữ ngồi trong phòng cung các thứ nhất, thân phận của nàng cao quý, chỉ có nàng là có tư cách ngồi trong phòng cung các thứ nhất. Phượng Hoàng Thiên Nữ kêu giá, 22 vạn khối long linh thạch, Hoa Hư phu nhân ngừng kêu giá, nàng cũng hiểu phòng đấu giá quỷ thị nghiêm khắc, 20 vạn khối long linh thạch đã là cực hạn của nàng. Chỉ còn bá hoàng tử, Phượng Hoàng Thiên Nữ đấu giá. Mọi người biết Kim Ô yêu tộc và Phượng Hoàng yêu tộc là kẻ địch không đội trời chung, lại. gocchuyenaudio.com có nguồn gốc sâu xa với thái cổ thiên mộc, Phượng Hoàng Thiên Nữ, bá hoàng tử không chỉ muốn đấu giá thái cổ thiên mộc, càng muốn dựa vào hơi thở trên thái cổ thiên mộc tính ra mộ trùng của thái cổ thần phượng. Bá hoàng tử kêu giá, 23 vạn khối long linh thạch, 24 vạn khối long linh thạch, Phong Phi Vân quyết định đổ thêm dầu tự mình kêu giá. 40 vạn khối long linh thạch, ồn ào, cái giá làm toàn trường nổ tung, mọi người cùng nhìn hướng phòng riêng cung các thứ hai, biểu tình khó tin. Ai ở trong cung các thứ hai vậy? Lớn lối như thế, nâng giá lên đến 40 vạn khối long linh thạch. Không biết nhưng có thể vào cung các thứ hai thì thân phận không nhỏ. Mới rồi ta cảm nhận có hơi thở rồng phát tan từ cung các thứ hai, chẳng lẽ là đại nhân vật nào đó của long tộc ở trong đó? Rất có thể, đồn rằng long tộc thích thu thập linh thạch nhất, dùng linh thạch trải giường, dùng linh thạch chất thành núi, dùng linh thạch lót đường. Long tộc không hứng thú với báu vật khác, chỉ thích linh thạch. Từng có con rồng quái thai xếp linh thạch thành đại dương, mình bơi trong biển. Tính về độ giàu thì không chủng tộc nào sánh bằng long tộc. Bá hoàng tử, Phượng Hoàng Thiên Nữ nhíu chặt mày, 40 vạn khối long linh thạch quá cao. Trên đài đấu giá, mỹ nữ Đan Hạc yêu tộc giật mình thật lâu. Thấy mọi người không kêu giá nữa, mỹ nữ Đan Hạc yêu tộc gõ chùy tinh thạch. Nếu không ai kêu giá nữa thì khối thái cổ thiên mộc này thuộc về vị khách tôn quý cung cấp thứ hai. 40 vạn khối long linh thạch lần một. 40 vạn khối long linh thạch lần 2, có người đứng ở cửa phòng đấu giá kêu giá, 41 vạn khối long linh thạch, mọi người nhìn sang, thấy một cái bóng rực rỡ ánh vàng đi vào. chỉ là cái bóng nhưng mang đến áp lực cực mạnh, nhiệt độ phòng đấu giá cao lên nhiều. Là một phân thân của Minh Hoàng giới chủ, trong cuộc chiến Thanh Liên Linh Sơn Minh Hoàng giới chủ bị thương nặng, không dám dùng chân thân đến đan đỉnh quỳ thị. Minh Hoàng giới chủ là bán thánh Kim Ô yêu tộc kia, có địa vị rất cao trong Kim Ô yêu tộc. Phân thân Minh Hoàng giới chủ nhìn hướng cung cấp thứ hai, cười nói. Khối thái cổ thiên mộc này vô cùng quan trọng với Kim Ô yêu tộc, xin bằng hữu Long tộc nương tay cho. Trong cung cấp thứ hai, Phong Phi Vân siết chặt hai nắm tay, nghiến răng ken két. Phong Phi Vân hận những tu sĩ yêu tộc Minh Hoàng giới chủ thấu xương. Mạc Giao Giao nói, hôm nay Kim Ô yêu tộc đã ra nhiều máu, đừng liều lĩnh với bọn họ. Nếu ngươi tăng giá thêm e rằng bọn họ sẽ không kêu giá nữa. Kim Ô yêu tộc không ngốc, sẽ không mặc cho người cắt cổ. Thiên phú của ngươi siêu quần, tiền đồ khó thể đo lường, có cơ hội vượt qua Minh Hoàng giới chủ. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, không cần nóng nảy trong phút chốc. Phong Phi Vân thở hắt ra cười nói, mà cô nương nói đúng. Cuối cùng Phong Phi Vân không kêu giá, Kim Ô yêu tộc dùng giá trên trời 41 vạn long linh thạch mua thái cổ thiên mộc. Kim Ô yêu tộc muốn từ khối gỗ này dựng dục ra thái cổ thiên mộc mới là chuyện không thể nào. Bởi vì tinh hao sự sống trong thái cổ thiên mộc sớm bị khí địa vực ăn mòn, sẽ không nảy mầm được. Tiếp theo đấu giá một số báu vật quan trọng khác có giá giao dịch đến 10 vạn long linh thạch, toàn là di bảo hiếm hoi. Rốt cuộc đến báu vật cuối cùng, giây phút đáng chú ý nhất. Cách chương.